Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, chương 2188. Tại sao không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Linh Lung đưa tay chỉ hướng bầu trời. Hết thảy đều không nói bên trong. Theo Thiên Linh Lung ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân thấy được giới ngoại đại lục. Minh bạch thiên địa dị tượng xuất hiện nguyên nhân. Nguyên lai thiên địa dị tượng xuất hiện cũng không phải là có thiên địa dị bảo muốn xuất thổ, mà là có giới ngoại truyền thừa muốn hàng lâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân minh bạch, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp ngưng lại, hỏi: "Thanh Vân, gần đây Thiên Hòa Thành cùng trong tộc tới rất nhiều những tộc quần khác cường giả, bọn hắn đã tiến về truyền thừa đại lục. Chúng ta muốn theo sau sao?" Giới ngoại truyền thừa nhìn qua giữa không trung truyền thừa đại lục, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt, nói: "Nếu là giới ngoại truyền thừa lời nói, bên trong có thể có giới ngoại tu luyện công pháp, nếu là tìm được giới ngoại pháp quyết tu luyện, liền có chân chính ngưng tụ thánh lực tinh đoàn chi pháp." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Thiên Linh Lung ba người biểu lộ cũng biến thành kích động lên. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân mặc dù có thể cô đọng đi thánh lực tinh đoàn, nhưng đây không phải chính thống nhất phương pháp, chỉ là Mạc Thanh Vân mở ra lối riêng mà thôi. Mà lại, Mạc Thanh Vân giúp người ngưng tụ thánh lực tinh đoàn có một cái tính chất hạn chế rất lớn, không cách nào cho quá nhiều người ngưng luyện thánh lực tinh đoàn. Nếu là tìm được giới ngoại tu luyện công pháp, tình huống kia tự hoàn toàn khác nhau. Đi, chúng ta theo sau, đem ý nghĩ của mình nói ra. Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng truyền thừa đại lục bay đi. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Lực hữu mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, nói: "Chủ nhân, tinh thần của ngươi tiêu hao quá lớn. Nếu không ngươi tiên tiến của ta yêu thần trong tháp tu luyện, đợi ngươi tâm thần khôi phục, lại cho ta bọn họ cùng một chỗ tìm kiếm truyền thừa đại lục cũng tốt." Nghe được Hàn Lực hữu đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Tinh thần của hắn quá mỏi mệt, cố nén tiến vào truyền thừa đại lục bên trong tìm kiếm cũng không phải một cái dài lâu kế sách. Cùng hắn mạnh như vậy chịu đựng, còn không bằng trước điều tức khôi phục tốt, sau đó lại toàn tâm tìm kiếm xuống dưới. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng, Hàn Lực hữu chính là không chần chờ nữa, lập tức tế ra một cái màu xanh tiểu tháp. Tại cái này tiểu tháp phía trên, có từng cái yêu thú đồ án, tản mát ra khác biệt khí thế ba động. Xem ra trong tay hắn yêu thần tháp cũng không là bình thường bảo vật. Nếu như các ngươi gặp nguy cơ, lập tức cho ta truyền ngôn, không nên tùy tiện cùng người chém giết. Nhìn thấy Hàn Lực hữu tế ra yêu thần tháp, Mạc Thanh Vân lại căn dặn mấy người một phen, liền tiến vào yêu thần trong tháp. "Chủ mẫu, chúng ta lên đường thôi." Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào yêu thần tháp, Hàn Lực hữu liền hướng Thiên Linh Lung xin chỉ thị, lên đường hướng truyền thừa đại lục bay đi. Truyền thừa đại lục nhìn như không xa, kỳ thực cách Man Hoang đại lục cự ly vẫn là vô cùng xa xôi. Dùng Thiên Linh Lung ba người thực lực, trọn vẹn phi hành 2 ngày, bọn hắn mới đi đến truyền thừa đại lục trước. Thiên Linh Lung ba người đi vào truyền thừa đại lục trước, bọn hắn phát hiện truyền thừa đại lục xung quanh có một tầng kinh khủng hỏa diễm vờn quanh. Cái này đây là văn minh chi hỏa. Nhìn thấy tầng này hỏa diễm, Thiên Linh Lung bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đem cái này hỏa diễm cho nhận ra, bởi vì Mạc Thanh Vân thường xuyên thôi động chi hỏa chiến đấu, bởi vậy bọn hắn đối với văn minh chi hỏa có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Đương nhiên, vờn quanh tại truyền thừa đại lục xung quanh văn minh chi hỏa, uy lực so Mạc Thanh Vân cường đại nhiều lắm. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều giới ngoại cường giả mới không cách nào đi vào man hoang đại lục bên trên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, man hoang đại lục phía trên 9 thành 9 cường giả, không cách nào theo man hoang đại lục bên trên rời đi. Nguyên lai tại man hoang đại lục trên không, có một tầng văn minh chi hỏa bình chướng. Cái văn minh này chi hỏa bình chướng, lực phòng ngự thực sự thật là đáng sợ. Vậy mà đem giới ngoại truyền thừa đại lục đỡ được. May mắn có văn minh chi hỏa bình chướng tại, bằng không, thiên huyễn nhất tộc liền bị truyền thừa đại lục đâm cháy. Không riêng gì thiên huyễn nhất tộc bị đâm cháy, sở hữu tại thiên huyễn nhất tộc người đều muốn bị truyền thừa đại lục đụng thành cặn bã. Nhìn qua trước mắt một màn này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Trong lòng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Mọi người tương hỗ nói chuyện với nhau thoáng cái, bọn hắn liền bắt đầu quan sát truyền thừa đại lục, tìm kiếm có thể tiến vào bên trong địa phương. Tại mọi người một phen quan sát dưới, bọn hắn phát hiện truyền thừa đại lục một cái góc vờn quanh văn minh chi hỏa uy lực yếu nhất. Như vậy phát hiện về sau, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, cùng một chỗ hướng cái kia nơi hẻo lánh bay đi. Tại mọi người bay về phía cửa vào nơi hẻo lánh lúc, Thiên Linh Lung ba người cũng không chần chờ, cũng hướng cửa vào nơi hẻo lánh bay qua. Thiên Linh Lung ba người đi vào cửa vào nơi hẻo lánh lúc, Tử Vân Tiêu mấy người cũng vừa vặn đến, ra bọn hắn cách đó không xa. Tử Vân Tiêu, nhìn phía trước Tử Vân Tiêu, Thiên Linh Lung sắc mặt lập tức khó coi, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Mặc dù trong lòng phẫn nộ phi thường, nhưng Thiên Linh Lung cũng không có lập tức động thủ. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao, nàng rất rõ ràng, không có Mạc Thanh Vân tương trợ lời nói, các nàng chưa chắc là Tử Vân Tiêu bọn người đối thủ. Tuy tiện động thủ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thiên Linh Lung, nghĩ không ra các ngươi cũng tới. Cảm ứng Thiên Linh Lung lạnh lùng ánh mắt, Tử Vân Tiêu liền quay đầu nhìn lại, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh, lại nói, tại sao không có thấy Mạc Thanh Vân? Hắn là lưu tại Thiên Lúa phủ thiết hạ cạm bẫy, chờ lấy chúng ta chủ động đưa tới cửa sao? Nghe được Tử Vân Tiêu lời như thế, Thiên Linh Lung mấy người đều là biểu lộ sững sờ, không có minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Bọn hắn rất không minh bạch, Tử Vân Tiêu vì sao lại loại suy nghĩ này, sẽ cho rằng Mạc Thanh Vân tại bố bẫy dập chờ bọn hắn. Mặc dù không hiểu Tử Vân Tiêu ý nghĩ, nhưng Thiên Linh Lung cũng không có giải thích, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Nhìn thấy Thiên Linh Lung trầm mặc không nói, Tử Vân Tiêu cho là nàng chấp nhận, càng thêm xác định ý nghĩ của mình, đắc ý nói, ngươi trở về truyền cáo Mạc Thanh Vân, hắn nghĩ bố bẫy dập chờ ta mắc câu, chỉ sợ hắn phải thất vọng, ta cũng không có tâm tình để ý tới hắn, ta muốn trước tiến vào giới ngoại đại lục, tìm kiếm giới ngoại cường giả lưu lại truyền thừa. Tử Vân Tiêu mất đi một câu, hắn liền không để ý tới Thiên Linh Lung, lập tức hướng giới ngoại trong đại lục bay đi. Đối với Tử Vân Tiêu cử động lần này, Thiên Linh Lung cũng không có nhiều lời, cũng nghĩ giới ngoại trong đại lục bay đi. Chỉ chốc lát, Thiên Linh Lung ba người tiến vào giới ngoại đại lục, thấy được một mảnh rộng lớn thiên địa. Tại Thiên Linh Lung mấy người liếc nhìn dưới, bọn hắn phát hiện giới ngoại đại lục diện tích kỳ thật cũng không phải là rất lớn, chỉ cùng thiên huyễn nhất tộc tộc địa vực diện tích tương đương. Nghĩ không ra các ngươi còn dám cùng lên đến, vậy ta sẽ phải không khách khí. Nhìn thấy Thiên Linh Lung ba người cũng tiến vào, Tử Vân Tiêu chính là ánh mắt phát lạnh, lập tức hướng Thiên Linh Lung ba người tới gần. Nhìn thấy Tử Vân Tiêu đám người đột kích, Thiên Linh Lung ba người nhướng mày, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Rất nhanh, bọn hắn liền biết ý nghĩ của đối phương, tạm thời trước không muốn cùng Tử Vân Tiêu bọn người chém giết. Chúng ta tới này nhiệm vụ chủ yếu, vì tìm tới giới ngoại pháp quyết tu luyện, không muốn tại Tử Vân Tiêu trên thân lãng phí thời gian. Thiên Linh Lung đối với hai người bàn giao một câu, nàng liền quay người trốn xa mà thôi, không muốn cùng Tử Vân Tiêu bọn người dây dưa. Tại Thiên Linh Lung xem ra, dù sao Tử Vân Tiêu trốn không thoát, rời đi giới ngoại đại lục lại đối phó hắn không muộn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.